Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, Vạn Cốt Sa Mạc, Ninh Giang đặc địa lấy đại thủ bút cải tạo Thanh Nhan Yêu Quốc. Không tiếc dùng 81 đầu linh mạch, chính là tại vì tương lai bố cục, hắn tin tưởng yêu vực vạn tộc, một thế này nhất định sẽ đản sinh ra mấy tôn đại yêu. Tại quá khứ, yêu vực là linh khí không đủ. Không có sung túc tài nguyên, nhưng là hiện tại, hắn đem tài nguyên đều trồng chất tại Thanh Nhan Yêu Quốc. Yêu vực vạn tộc nhìn thấy về sau, tất nhiên sẽ vạn tộc đến chào. Yêu tộc pháp tắc, luôn luôn lấy cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, đầu này pháp tắc ngược lại là đối ta kế hoạch tương lai có lợi. Tiếp xuống, ngươi sai người tại yêu vực các nơi bố trí lôi đài. Tại toàn bộ yêu vực tiến hành luận võ. Thông qua luận võ, từ bên trong sàng chọn ra tinh anh nhất người, tiến hành trọng thưởng, để bọn hắn vì Thanh Nhan Yêu Quốc hiệu lực. Ninh Giang hạ lệnh. Muốn tuyển chọn ra thiên tài, đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Hắn từ Long tộc đạt được bảo khố, dùng để làm đọ võ ban thưởng, đủ để cho vô số thiên tài liều mạng. Ngoài ra, nguyện ý gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc yêu tộc. Mỗi một tộc, cho bọn hắn phân phối nhất định danh ngạch, những người này, có thể tiến vào Thanh Nhan Yêu Quốc quốc đô tu luyện. Hiện tại Thanh Nhan Yêu Quốc trải qua Ninh Giang cải tạo về sau, linh khí dồi dào vô cùng, đủ để so sánh đế tộc, nơi này, đã hóa thành một mảnh động thiên phúc địa, nếu là có thể ở đây tu luyện, hơn xa ngoại giới, chỉ là cái này một cái điều kiện. Liền có thể để rất nhiều yêu tộc tranh nhau chen lấn gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc. Rất đơn giản, cường giả yêu tộc phi tôn, một khi mình rơi ở phía sau, liền sẽ trở thành hiếp đáp của người khác, mà không muốn trở thành người khác đao hạ thịt cá. Cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc, tại quốc đô bên trong tu luyện, quốc đô linh khí, là phía ngoài gấp mấy chục lần, nơi này hướng về phía trước một năm. Tương đương với bên ngoài mấy chục năm, có thể đoán được thời điểm, tương lai một đoạn thời gian, Thanh Nhan Yêu Quốc cao thủ sẽ như sau mưa măng mùa xuân xuất hiện. Đương nhiên, quốc đô diện tích có hạn, không có khả năng dung nạp toàn bộ yêu vực, cho nên nhất định phải hạn định nhân số. Thanh Nhan Yêu Quốc mục tiêu tiếp theo, chính là tìm ra toàn bộ yêu vực nhân tài, đối với những người này mới tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Trong đó đứng đầu nhất 10 người, có thể tiến đế cung tu luyện, Ninh Giang lại nói. Đầu này, tuyệt đối sẽ để vô số người điên cuồng, Hạ Nhan Phi giật mình. Đế cung có vô số đế thuật, nếu như tiến vào đế cung, chẳng khác gì là có cơ hội thu hoạch được đế thuật. Nàng đã có thể dự đoán đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, tiêu vực sẽ trên dưới điên cuồng, vô số thiên tài. Đều sẽ vì tranh đoạt 10 cái danh ngạch, liều mạng mạnh lên, nhất là, hiện tại Ninh Giang, đại danh đỉnh đỉnh, như mặt trời ban trưa, tên của hắn, bản thân liền có to lớn lực hiệu triệu, vô số sùng bái hắn, lấy hắn làm mục tiêu người, đều sẽ tụ tập mà tới, tiếp xuống, ta muốn rời khỏi mấy ngày, An Tỷ Tỷ, Tiểu Long Nữ, các ngươi lưu lại giúp Phi Phi nhất thống yêu vực. Lúc cần thiết, ta không ngại các ngươi dùng điểm thủ đoạn tàn nhẫn, có lúc chảy máu là không thể tránh khỏi sự tình, mà Ninh Giang kế hoạch muốn áp dụng xuống dưới. Như vậy thống nhất yêu vực vạn tộc là bước đầu tiên việc cần phải làm. Nếu không yêu vực vạn tộc không phối hợp, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Tỷ như, hắn muốn tại yêu vực các nơi, thành lập tỷ võ lôi đài. Ý nghĩ này rất tốt. Nhưng toàn bộ yêu vực cỡ nào to lớn, coi như đem Thanh Nhan Yêu Quốc nhân thủ toàn bộ đều phái đi ra. Chỉ ít đều muốn mấy tháng mới có thể hoàn thành, đây là không có bất kỳ cái gì trở lực tình huống dưới. Nhưng có thể thống nhất yêu vực, toàn bộ yêu vực nghe theo Thanh Nhan Yêu Quốc mệnh lệnh. Một đạo chiếu lệnh xuống dưới, liền để vạn tộc mình dựng lên lôi đài, đến lúc đó lại đem nhân tài đưa đến Thanh Nhan Yêu Quốc. Hắn tin tưởng, lấy tam nữ thực lực, đủ để hoàn thành chuyện này. Dù sao Long tộc đại chiến, yêu vực vạn tộc mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là Kim Giao tộc bị diệt, lại là thật sự, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Hạ Nhan Phi trịnh trọng gật đầu. Nàng có thể nhìn ra Ninh Giang đối với chuyện này coi trọng. Chúng ta cũng sẽ hết sức giúp nàng, Ninh Vũ An cùng Tiểu Long Nữ nói. An bài thỏa đáng về sau, Ninh Giang cùng Tam Nữ cáo biệt, một mình rời đi Thanh Nhan Yêu Quốc. Hắn lợi dụng thiên nhai chi môn, vừa sải bước ra, liền đến một nơi giấu người hy hữu đến hoang nguyên. Tại trên cánh đồng hoang, hắn tìm được một tấm bia đá, pháp lực rót vào trong đó. Trên tấm bia đá tỏa ra ánh sáng, xuất hiện không gian ba động. Ninh Giang đi vào, chỉ thấy đây là một mảnh sa mạc. Cái này sa mạc vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại trên sa mạc, còn có từng cỗ bạch cốt, có bạch cốt cao lớn như núi, xương sườn cao tới mấy trăm trượng, cắm ở cát vàng bên trong, như muốn đâm rách thương thiên. Có bạch cốt, vẫn như cũ còn tản ra đáng sợ uy áp, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt áp bách. Vùng sa mạc này, được xưng vạn cốt sa mạc, từng có lúc, đây là một cái đế tộc tiểu thế giới. Về sau vẫn lạc, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. 10 vạn năm trước, Ninh Giang tự tay hủy diệt nơi đây. Năm đó, ở hắn trưởng thành trên đường, không chỉ một lần từng chịu đựng cái này đế tộc ám sát. Mấy lần trở về từ cõi chết, cửu tử nhất sinh, cho nên khi hắn có thực lực về sau, làm chuyện làm thứ nhất, chính là đạp lên nơi đây, tự tay hủy diệt nơi này. Một trận chiến này, thiên tôn kêu rên, chuẩn đế đẫm máu, đế khí vỡ vụn, lớn như vậy đế tộc, bị hắn một người công phá. Đương nhiên, cái này đế tộc, bản thân thực lực cũng không đủ mạnh, xem như đã dần dần suy thoái một cái đế tộc, xa xa không thể cùng Vĩnh Hằng Quốc độ những này đỉnh cấp thế lực so sánh. Lần này Ninh Giang tới đây, tự nhiên không phải là vì nhớ lại chuyện năm đó, hắn là vì một người mà tới, thần vương thể Khương Yên Nhi. Năm đó hắn phong bế Khương Yên Nhi tu vi, đem Khương Yên Nhi một người nhét vào nơi này, để nàng tự sinh tự diệt. Bây giờ, hắn thấy, thời cơ đã không sai biệt lắm thành thục, bất quá, không biết Khương Yên Nhi, có thể hay không để hắn thất vọng. Thần vương thể được xưng là thứ nhất vương thể, loại thể chất này ràng buộc một khi bị đánh vỡ, không thua gì thánh thể. Đối với Khương Yên Nhi, Ninh Giang ký thác kỳ vọng, 12 khỏa đại đạo kim đan, liền có Khương Yên Nhi một viên. Ô ô ô, cát vàng cuốn lên, đầy trời khắp nơi trên đất, nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều có bão cát, hung mãnh thời điểm, giống như quỷ khóc sói gào. Ninh Giang thân hình chậm rãi biến mất tại đầy trời cát vàng bên trong. Bắt đầu tìm kiếm Khương Yên Nhi, giờ này khắc này, vạn cốt sa mạc cực bắc chi địa, nơi này, từng cỗ hài cốt khắp nơi có thể thấy được, càng có rất nhiều tàn hoàn bức tường đổ. Một đạo thướt tha bóng hình xinh đẹp, người khoác áo bào đen, hành tẩu tại cuồn cuộn cát bụi bên trong, trên người nàng áo bào đen trường kỳ bị cát vàng đập ăn mòn. Đã có chút phế phẩm, thông qua những cái kia phế phẩm chỗ, có thể nhìn thấy tuyết trắng xuân chỉ riêng tiết ra ngoài. Cũng may nơi này không có người ngoài, bằng không mà nói, sẽ làm cho người mở rộng tầm mắt, dục niệm liên tục xuất hiện. Bởi vì chủ nhân của cái thân thể này, tuyệt đối là quốc sắc thiên hương, mỹ mạo hơn người, cho dù là ngập trời cát vàng, đều che giấu không được nàng mỹ lệ. Nàng không biết ở nơi này đã ngây người bao lâu, ngay cả chính nàng đều nhớ không rõ thời gian, còn nhớ rõ vừa tiến vào nơi này thời điểm, nàng toàn thân tu vi bị phong, một ngày bằng một năm, vô cùng thống khổ, hết chương.